Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 là ngày Hứa Kiều trực ca đêm, từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng với thể chất của dị năng giả. Thức trắng một đêm mỗi tuần không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho cơ thể. Ăn sáng và nghỉ ngơi xong, Hứa Kiều thay đồ thể thao và bắt đầu chạy bộ quanh khu Bình An. Chạy xong 20 km trong một giờ, Hứa Kiều đẫm mồ hôi trở về nhà, tắm xong cũng mới hơn 9 giờ. Bên ngoài sân lại có động tĩnh, Hứa Kiều ôm máy tính bảng đến ban công phòng khách, nhìn qua kính thấy hôm nay vẫn là đôi vợ chồng trung niên hôm qua, chỉ có điều chiếc xe tải xám chở vật liệu xây dựng và rác thải đã được thay bằng một chiếc xe đi lại màu xám khác, có vẻ bên trong còn có một tài xế. Cặp vợ chồng xuống xe, người phụ nữ mặc đồ công nhân chú ý thấy Hứa Kiều qua cửa sổ kính, mỉm cười và gật đầu. Hứa Kiều đáp lại bằng một nụ cười. Hai vợ chồng nhanh chóng biến mất ngoài cửa đơn nguyên, nhận thấy người lái xe mặc đồ đen bên trong xe đang nhìn mình. Hứa Kiều giữ bình tĩnh ngắm nhìn những chậu rau quả xung quanh, sau đó quay lưng, ngồi xuống ghế sofa. Cô đã xem bản thiết kế nội thất của Tần Trì. Các đồ trang trí không chỉ chiếm diện tích lớn hơn vật liệu xây dựng mà còn rất đắt đỏ, cần phải vận chuyển cẩn thận. Thay vì điều động nhiều xe từ nhà máy ở xa đến, dễ lộ ra sự giàu có của khách hàng, tốt hơn là mang theo một viên tinh thạch không gian có thể giấu kín bên người để hành động kín đáo. Vì hai vợ chồng chuyên về sửa sang không có khả năng chiến đấu mạnh, công ty đã đặc biệt cử một tài xế kiêm vệ sĩ. Điều đó cho thấy tinh thạch không gian quý giá đến mức nào. Hứa Kiều không kìm được mà nhắn tin cho Lục Dương, không nói, không dùng, không tiết lộ. Một khi lộ ra, khối tài sản khổng lồ này có thể gây họa sát thân. Cô thậm chí không dám đề cập trực tiếp trong tin nhắn, sợ rằng bộ phận liên lạc có thể chặn từ khóa. Lục Dương, biết rồi. Học sinh Lục thực sự không phải người thích khoe khoang. Hứa Kiều yên tâm, mở máy tính bảng, vào diễn đàn lính đánh thuê. Diễn đàn được chia thành nhiều khu vực, như trao đổi, giao dịch, tuyển dụng, treo thưởng, hầu như tất cả dị năng giả đều có tài khoản đăng ký ở đây. Hứa Kiều thường xuyên xem khu vực trao đổi, hiệp hội lính đánh thuê sẽ đăng tải các hình ảnh mới nhất về dị thú, dị thực, dị trùng và bản đồ khu vực nguy hiểm, luôn được ghim ở đầu. Các lính đánh thuê tốt bụng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thám hiểm, thu thập và chiến đấu. Tất nhiên cũng có người công khai phê phán những đồng đội kéo chân, hoặc chửi bới các nhóm lính đánh thuê khác cướp tài nguyên. Hứa Kiều có thể học hỏi kinh nghiệm từ các bài viết kỹ thuật và hiểu rõ tính cách của một số lính đánh thuê qua các bài viết phê phán, dù đúng hay sai. Khi gặp phải một lính đánh thuê nổi tiếng xấu xa, đề phòng một chút cũng không thừa. Sau khi chú Lục qua đời, Hứa Kiều cũng trở thành khách quen của khu tuyển dụng. Các thành viên của đội lính đánh thuê chuyên nghiệp thường cố định, chỉ khi có tổn thất mới tuyển thêm người, và yêu cầu người mới cũng phải là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Như Hứa Kiều, chủ yếu làm việc trong căn cứ, nửa năm mới làm nhiệm vụ cơ bản một lần, đều là lính đánh thuê bán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lính đánh thuê bán thời gian lớn tuổi thường đã có đội nhóm cố định, nhưng hàng năm đều có một lứa lính mới tốt nghiệp từ trường quân đội. Những lính mới có quan hệ có thể nhờ cậy người thân hoặc trưởng bối, còn những người không có quan hệ cũng như không có sức mạnh vượt trội thì chỉ có thể tụ tập với nhau. Các lính đánh thuê hệ chiến đấu coi trọng dị năng và kinh nghiệm, còn lính đánh thuê hệ trị liệu chủ yếu dựa vào chứng chỉ y tế và kinh nghiệm. Hứa Kiều có chứng chỉ y sĩ cấp C hợp pháp, lại làm việc ở phòng khám hoa nổi tiếng ở khu 2, ít nhất trong đám lính mới vẫn là một miếng ngon, nhưng miếng ngon cũng muốn chọn một đội lính đánh thuê có cả thực lực lẫn đạo đức. Thực lực có thể nhìn vào sao đánh giá phía sau ID. Đạo đức hiện tại chỉ có thể tìm hiểu qua các bài viết đen và buổi phỏng vấn. Hứa Kiều vừa xem vừa ghi lại các đội lính đánh thuê tiềm năng, khi vừa ngẩng lên, cô bỗng nhận thấy có một tin nhắn riêng. Hứa Kiều mở ra xem, Triệu Phong, mùa thu năm ngoái tôi đi nhiệm vụ dài hạn cùng chú đến căn cứ Tây Bắc, vừa trở về mấy ngày trước, nghe nói chú Lục mất rồi, nhiệm vụ nửa năm của cậu vẫn chưa hoàn thành phải không? Hứa Kiều thoáng cảm thấy không biết nói gì. Cô học ở trường quân đội số 3, Triệu Phong là bạn cùng khóa, tinh thần thể là sói tuyết, dị năng hệ băng cấp B. Triệu Phong là nhân vật nổi bật của hệ chiến đấu, nghe nói hệ trị liệu có hoa khôi với tinh thần thể hoa sen, đã đặc biệt đến xem, sau đó bắt đầu theo đuổi Hứa Kiều không ngừng. Cuối cùng chú Lục phải ra mặt, Triệu Phong mới thôi không chạy đến khu Bình An tìm cô nữa. Triệu Phong có một đặc điểm lớn nhất là thích khoe khoang. Nhìn xem, ngay câu đầu tiên của tin nhắn đã đề cập đến người chú cấp A của cậu ta và khoe rằng mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài hạn. Nhưng đúng là Triệu Phong có tư cách để khoe khoang. Hứa Kiều nhìn hai ngôi sao bạc bên cạnh ID của Triệu Phong. Màu bạc biểu thị cậu ta là dị năng giả cấp B, hai ngôi sao biểu thị cậu ta đã tích lũy được ít nhất 50 điểm cống hiến. Mỗi khi lính đánh thuê nhận một nhiệm vụ cùng cấp, họ sẽ nhận được một điểm cống hiến, vượt qua một cấp thì điểm cống hiến sẽ nhân đôi. Triệu Phong là lính đánh thuê chuyên nghiệp, Hứa Kiều dừng chuột ở ngôi sao bạc của Triệu Phong, một khung nhỏ hiện ra hiển thị điểm cống hiến cụ thể của Triệu Phong là 251. Cùng tốt nghiệp một năm, Triệu Phong đã là lính đánh thuê cấp trung với hai ngôi sao, còn Hứa Kiều, một ngôi sao đồng cũng chưa đầy, điểm cống hiến 3 thì càng ít ỏi. Triệu Phong, tôi không có ý gì khác. Mặc dù tôi và chú Lục có chút bất hòa, nhưng mỗi lính đánh thuê chuyên nghiệp dám ra ngoài thám hiểm đều đáng được tôn trọng. Tôi không hề có ý hả hê. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Triệu Phong, Hứa Kiều, bây giờ tôi không còn như khi ở trường nữa, sẽ không đeo bám cậu nữa. Dù sao chúng ta cũng là bạn học, tôi không muốn cậu gặp rủi ro vì chọn nhầm đội. Ngoài việc thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ cấp A với chú, tôi cũng đã thành lập một đội cấp B. Cậu là trị liệu sư, đội chúng tôi rất hoan nghênh cậu. Hứa Kiều, các cậu không có trị liệu sư sao? Triệu Phong, có, nhưng trị liệu sư thì không bao giờ là thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều muốn cười, trong căn cứ trị liệu sư đều là bảo bối. Ra ngoài căn cứ, trị liệu sư vừa là bảo bối vừa là gánh nặng. Vì vậy các đội nhỏ chỉ nhận một người. Thêm nữa lính đánh thuê chưa chắc đã có thể bảo vệ được hết trị liệu sư. Hứa Kiều, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi đã tìm được đội rồi, đổi đội lúc này không phù hợp. Triệu Phong, bên ngoài căn cứ luôn tiềm ẩn nguy hiểm, cậu đừng cố chấp. Hứa Kiều, chuyện liên quan đến mạng sống, tôi sẽ không mạo hiểm. Triệu Phong, được rồi, nếu sau này cậu thay đổi ý định, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Buổi sáng Hứa Kiều xem bài viết, buổi chiều ngủ. Đúng 6 giờ chuông báo thức reo. Hứa Kiều tắt báo thức, mở chế độ im lặng trên vòng tay liên lạc, lập tức có hai tin nhắn hiện ra. 16 giờ 45, Tần Trì, hôm nay không đi làm sao? Tôi thấy xe đạp của cô. 18 giờ 1, Lục Dương, dậy chưa? Hứa Kiều trả lời Lục Dương trước, sau đó trả lời Tần Trì, đúng vậy, tôi trực ca đêm tối nay, mới ngủ chưa dậy. Tần tiên sinh đã chuyển đến chưa? Tần Trì, ừ. Từ nay sẽ là hàng xóm, tôi có chuẩn bị quà cho cô và Lục Dương, bây giờ có tiện mang qua không? Thật sự có quà Tân gia. Hứa Kiều ngẩn ra vài giây, cảm ơn, chờ chút. Cô nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, vì chưa từng giao tiếp với người hàng xóm lịch sự như vậy. Hứa Kiều phân vân vài phút không biết có nên chuẩn bị quà đáp lễ không, cuối cùng quyết định không vì thực sự không có gì đáng giá để tặng. Thấy căn nhà của Tần Trì sang trọng như vậy, ngay cả tranh cũng ngại mang tặng. Đi dép ra mở cửa, thấy cửa 102 mở, Hứa Kiều ngạc nhiên bởi vẻ sáng sủa và sang trọng của căn hộ. Đúng lúc đó, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi, Tần Trì từ phía phòng khách đi tới, mặc áo thun dài tay màu xám đậm, tay trái cầm một túi quà tinh xảo, tay phải cầm một bình hoa sứ trắng. Trong bình cắm 4-5 bông hoa mẫu đơn màu hồng trắng. Đó là loại hoa quý hiếm mà Hứa Kiều chỉ từng thấy trên sách hoặc phim truyền hình. Dù trời sắp tối, Hứa Kiều cảm thấy cầu thang tối tăm cũng trở nên sáng sủa nhờ những bông hoa mẫu đơn này. Tần Trì thấy rõ sự ngạc nhiên của cô, anh cũng cảm thấy vui khi có thể khiến cô hàng xóm nhỏ tuổi vui vẻ, giải thích. Giỏ hoa tôi đặt quá chật chội, nên tôi đã lấy ra một ít, nghĩ rằng cô có thể sẽ thích. Hứa Kiều vô thức gật đầu. Tôi chưa bao giờ được nhìn hoa thật đẹp như vậy ở cự ly gần. Những cây rau quả mà cô trồng cũng có thể nở hoa, và khi nở, chúng cũng làm cho tâm trạng cô vui vẻ, nhưng hoa mẫu đơn hoàn toàn là một loại hoa khác biệt. Cô chân thành khen ngợi, nhưng trong đầu tinh thần thể của cô bỗng nhiên có một chút kích động, Hứa Kiều giật mình, vội vàng tập trung tinh thần kiềm chế tinh thần thể, rồi nói thêm một cách gượng gạo. Có lẽ chỉ có tinh thần thể hoa mới có thể vượt qua hoa mẫu đơn của ngài. Tần Trì ban đầu ngạc nhiên trước lời bổ sung hơi đột ngột này của cô, nhưng sau đó hiểu ra điều gì. Hứa Kiều, chỉ cao tới cằm anh, không chú ý đến sự thay đổi nhỏ và ngắn ngủi trên khuôn mặt của người hàng xóm mới, Cô đón lấy túi quà bằng một tay và bình hoa mẫu đơn bằng tay kia, rồi chân thành cảm ơn lần nữa. Tần Trì, chỉ là một chút tấm lòng thôi, không cần khách sáo. Phần của Lục Dương thì tôi sẽ đợi cậu ấy về rồi đưa tận tay. Có mùi thơm của thức ăn từ phía sau Tần Trì bay tới, anh cười nói. Tôi đang nấu ăn, Hứa tiểu thư ăn gì chưa? Nếu không ngại, có thể nếm thử tay nghề của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều nhớ lại chiếc ghế đơn và bàn đơn trong phòng ăn của anh, nhận ra lời này chỉ là khách sáo. Cô cười nói. Không cần đâu, phòng khám của chúng tôi có cung cấp hai bữa cho nhân viên trực đêm. Tần Trì gật đầu, vậy tôi đi nấu ăn tiếp, hẹn gặp lại. Anh lùi về phía sảnh, mỉm cười đóng cửa. Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, dù sao đi nữa, việc giao tiếp với hàng xóm mới luôn mang lại chút áp lực. Về đến nhà, Hứa Kiều vừa đóng cửa lại, tinh thần thể hoa sen của cô lập tức hiện ra. Bông hoa to bằng chiếc đĩa cố tình áp sát bình hoa mẫu đơn, 5 bông hoa mẫu đơn mới chỉ đủ để so sánh với kích thước của bông hoa sen. Bông hoa sen trong suốt, trắng pha hồng, từ từ xoay tròn như đang hỏi Hứa Kiều xem hoa nào đẹp hơn. Tinh thần thể là một phần của dị năng giả, giống như tay và chân, chắc chắn bị kiểm soát bởi ý thức của dị năng giả, nhưng tinh thần thể cũng có một chút cá tính riêng, được cho là liên quan đến tính cách của dị năng giả, hoặc là biểu hiện của một mặt tính cách bị đè nén sâu sắc. Hứa Kiều hơi bối rối, cô không hề tự kiêu, tại sao tinh thần thể của cô lại có mong muốn so sánh sắc đẹp với các loài hoa khác? Đương nhiên là ngươi đẹp hơn, ngươi đẹp nhất. Hứa Kiều ôm lấy tinh thần thể của mình và hôn một cái, cười nói. Ta chỉ đang lịch sự với Tần tiên sinh thôi, đây là phép xã giao, đừng coi là thật, mau trở về đi, đừng để người khác nhìn thấy. Nghe lời khen ngợi, bông hoa sen ngoan ngoãn trở về bên trong Hứa Kiều. Hứa Kiều mỉm cười đặt bình hoa mẫu đơn lên bàn trà, rồi mở túi quà của Tần Trì. Bên trong là một bộ đồ ăn bằng sứ men xanh hình lá sen. Những bộ đồ sứ tinh xảo đã được coi là tác phẩm nghệ thuật trong kỷ nguyên trước, và càng quý giá hơn trong kỷ nguyên mới này, vừa đẹp vừa đắt tiền, Hứa Kiều không nỡ sử dụng. Cô cẩn thận cất bộ đồ sứ này vào tủ trong phòng ngủ. Trước khi đi làm, Hứa Kiều tưới một chút dị năng hệ mộc cho những bông hoa mẫu đơn trong bình, hy vọng có thể kéo dài thời gian chúng nở hoa thêm vài ngày. Đẩy xe đạp ra đường, khi ngồi lên xe, Hứa Kiều vô tình nhìn về phía cửa sổ của 102. Rèm cửa màu vàng nhạt khép kín, ngăn cách tầm nhìn của người qua đường. Hứa Kiều cũng không nghĩ nhiều, đạp xe đi làm. Còn trong phòng khách của 102 mà cô không nhìn thấy, một con rồng khổng lồ phủ đầy vảy vàng đỏ đang há miệng rộng, ngậm một bông hoa hồng cam đỏ vào miệng. Nhìn bông hoa xinh đẹp nhưng không chứa bất kỳ năng lượng nào có thể hấp thụ, con rồng tỏ vẻ chán ghét, nhổ mạnh bông hoa ra ngoài. Tần Trì cầm hai đĩa thức ăn từ bếp đi ra, thấy hoa vương vãi khắp nơi. Anh cau mày, con rồng phun ra một quả cầu lửa màu vàng đỏ về phía anh. Tần Trì để mặc quả cầu lửa va vào mình và lập tức hấp thụ nó. Đối diện với đầu rồng dữ tợn gần trong gang tấc, Tần Trì bình thản nói. Ngươi muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng nếu ngươi còn phá hoại ở đây, ta không ngại bỏ công sức khống chế ngươi thêm một chút. Ánh mắt dữ tợn của con rồng lập tức biến thành u rũ. Nó thu nhỏ cơ thể lại và ngoan ngoãn cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng khách. Cách chương.